Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 238, Câu Thông Thiên Địa Chi Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, khí tức của Đường Tam cũng ổn định hơn nhiều, năng lượng huyền thiên công tràn ra ngoài đã dần hình thành một cái kén lớn màu trắng. Các hồng hồ thiếu nữ cách đó không xa đứng xem, đối với vị chủ nhân trên danh nghĩa này, các nàng không hề hiểu rõ, nhưng thiếu niên này đã khắc họa tụ linh trận kia đó. Lúc này trên người hắn lại phát ra khí tức cường đại như vậy. Trong khoảng thời gian này các nàng đều quay quanh tụ linh trận tu luyện, chịu ảnh hưởng bởi khí tức sinh mệnh từ Hoàng Kim Mộc, bản thân huyết mạch cũng thay đổi một cách vô tri vô giác. Tuy rằng các nàng không có tiến giai nhưng cảm giác được mình có tiến bộ. Trong núi có chút cô đơn lạnh lẽo nhưng ít ra cũng đã an ổn. Ở chung một thời gian, các nàng có thể cảm nhận được Trương Hạo Hiên cùng Đường Tam không có ác ý, khiến các cô nương như tờ giấy trắng này có vài phần trung thành. Lần này Đường Tam đột phá có thể nói là nước chảy thành sông, đây là kết quả sau một thời gian dài áp chế. Mấy ngày nay hắn vẫn ở trong cửa hàng học viện gia lý hấp thu năng lượng từ các loại thiên tài địa bảo để tu luyện, làm lớn mạnh khí huyết bản thân, cải thiện thân thể. Do đó, cường độ thân thể hắn đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi, giải quyết xong khó khăn lớn nhất khi tiến giai. Đồng thời, tinh thần lực cũng có tiến bộ. Sau khi đạt đến cửu giai, tinh thần lực cùng thần thức ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, tinh thần lực tầm bổ thần thức, hơn nữa được thần thức hồi quy, tổng sản lượng tinh thần lực dù không biến hóa lớn nhưng đã lột xác, ngày càng trở nên ngưng thực. Đến giờ phút này, tích lũy từ kiếp trước mới dần hiện ra. Hắn bắt đầu thử cho mình tiến hóa theo phương hướng từ kiếp trước, đồng thời thông qua thần thức lấy lại một ít năng lực. Hồn hạch trong đan điền dần ổn định lại, huyền thiên công vận chuyển trôi chảy, hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí. Ở một nơi xa khuất trong núi rừng này, không có ai sẽ chú ý đến biến hóa của hắn. Khi xa xa trên bầu trời bay lên một vòng trắng, Đường Tam bỗng nhiên thở sâu. Lập tức khí lưu màu trắng xoay xung quanh cơ thể hắn như hải nạp bách xuyên đi vào cơ thể hắn, hắn cũng hiện ra rõ hơn trước mặt mọi người. Trương Hạo Hiên một đêm không ngủ, lặng yên thủ hộ bên cạnh hắn. Thấy tình huống này hắn rất vui vẻ, đây là đột phá thành công sao? Các thiếu nữ ở phía xa có chút buồn ngủ cũng tỉnh táo lại theo bản năng nhìn Đường Tam. Sau đó các nàng thấy được một màn kỳ dị. Đường Tam đang ngồi khoanh chân bỗng mở to hai mắt, từ dưới đáy mắt hắn bắn ra một vòng màu tím sâu xa. Mà lúc này ở phía chân trời xa xa cũng hiện lên một vòng tử khí nhàn nhạt. Trong chốc lát lấy thân thể Đường Tam làm trung tâm, tinh thần lực bắt đầu khuếch trương. Ngay cả Trương Hạo Hiên cũng cảm thấy tinh thần chi hải của mình đang run rẩy, thậm chí có vài phần cảm giác bị đè nén. Đây rõ ràng là hiện tượng tinh thần lực bị áp chế. Tinh thần lực của hắn cường đại như vậy từ lúc nào hả? Ngay khi Trương Hạo Hiên còn đang khiếp sợ, hai tròng mắt màu tím dần chuyển biến, đôi mắt biến thành màu trắng óng ánh, ngay sau đó, một cỗ khí lưu bạch sắc từ người hắn dâng lên, ngưng tụ thành hình trên đầu hắn. Đó là bộ dạng của một con bạch hồ, cửu vĩ hồ, một đuôi ngưng thực, một màn như vậy Trương Hạo Hiên đã từng thấy qua, đây không phải cảnh tượng lúc độc bạch đột phá ngũ giai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khác với độc bạch, sau đầu thiên hồ này có một vòng quang luân rực rỡ sắc màu, chín loại màu sắc lóe lên chiếu sáng nhàn nhạt. Hai tròng mắt thiên hồ màu xanh đậm, điểm thêm một điểm kim mang, nhìn qua cảm thấy có thêm vài phần cơ trí. Thiên hồ biến dị, Trương Hạo Hiên kinh ngạc nhìn một màn này, sau đó hắn cảm thấy được tinh thần lực bắn ra trên người Đường Tam đột nhiên thu lại vào bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ tinh thần phong bạo bộc phát, hư ảnh thiên hồ trên đầu lập tức bành trướng gấp đôi. Hào quang trong đôi mắt nó nở rộ, nhìn về phía xa. Ánh mắt kiêu ngạo dần hiển hiện dưới ánh mặt trời. Trong quá trình thiên hồ biến tiến hóa, tinh thần lực trong tinh thần chi hải của Đường Tam sôi trào kịch liệt. Thiên hồ biến lạc ấn cũng nhanh chóng biến lớn, dùng hào quang của mình chiếu sáng toàn bộ đan điền. Huyền thiên công vận chuyển kịch liệt, bị thiên hồ biến lạc ấn ảnh hưởng, tinh thần lực sinh ra từ huyết mạch leo lên phía trước, tràn vào tinh thần chi hải cùng tinh thần lực bên trong đó tiến hành giao hòa. Đường Tam lúc này không xuất hiện tình huống tinh thần lực va chạm như lần độc bạch đột phá, bởi vì trong tinh thần chi hải của hắn có một tia thần thức tọa chấn. Tinh thần lực được huyết mạch kích phát ra căn bản không đủ để ảnh hưởng đến tinh thần chi hải, song phương cơ hồ bắt đầu giao hòa ngay để thiên hồ biến tiến hóa. Thiên hồ biến không hề nghi ngờ là huyết mạch cao cấp nhất, nhưng với Đường Tam, đột phá nó là dễ dàng nhất. Nương theo lấy tinh thần lực lớn mạnh, điểm thần thức của hắn đã lớn hơn gấp đôi, chấn nhiếp ngũ giai thiên hồ biến là chuyện rất đơn giản. Bên trong tinh thần chi hải của Đường Tam, hư ảnh thiên hồ chín đuôi như ẩn như hiện, nhưng nó tựa hồ cảm nhận được uy áp từ thần thức nên không có sao động, biết vâng lời thần phục dưới hào quang thần thức chiếu rọi. Ở trung tâm tinh thần chi hải, xung quanh điểm thần thức kia bắt đầu xuất hiện các quang điểm màu vàng. Các quang điểm tràn vào, dần phác họa thành các cạnh. Các cạnh được nối liền với nhau, dẫn dắt càng nhiều tinh thần lực đi vào trong đó, dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một tinh thể hình thoi màu vàng. Mục đích hôm nay của Đường Tam không chỉ là ngưng tụ hồn hạch, đồng thời còn ngưng tụ tinh thần hạch tâm. Tinh thần lực của hắn lúc trước vẫn dừng ở bước này, không phải là hắn không làm được mà là không có thời gian thích hợp. Lúc này nương theo thân thể tiến hóa thiên hồ biến đột phá tinh thần lực được dẫn động to lớn, quả là một thời điểm tốt để cố hóa tinh thần hạch tâm, hơn nữa có đầy đủ tinh thần lực khổng lồ để bổ sung cho tinh thần hạch tâm. Hình thoi màu vàng kia ngày càng ngưng thực, bề ngoài tinh thể còn có một vầng sáng lam nhạt dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một luân quang màu lam lui về hậu phương. Bên trong tinh thần chi hải, tinh thần lực khổng lồ đều hướng về tinh thần hạch tâm mà hội tụ, làm tinh thần chi hải dần trống trải. Mà tinh thần hạch tâm không ngừng bắn ra vòng sáng màu vàng. Trong quá trình vầng sáng khuếch trương, tinh thần chi hải của Đường Tam cũng không ngừng mở rộng, biến lớn, trở nên ngày càng rộng lớn. Lúc đó, Đường Tam mới khép hai mắt lại, hồn hạch trong đan điền cùng tinh thần hạch tâm trong tinh thần chi hải đều tản mát ra hào quang. Một vầng sáng trên trán hắn hiện lên, trên bụng cũng có hào quang màu trắng bắn ra. Kim quang từ trên cao đi xuống, chảy xuôi theo xương sống, cùng đan điền câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai bên gắn kết thiên địa chi kiều quán thông, thân thể Đường Tam chấn động, xương cốt toàn thân lại bắn ra âm thanh. Rốp rốp, liên tiếp, hắn dường như lại cao thêm vài phần, một cỗ khí tức cường đại lập tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Thiên địa chi kiều câu thông, hướng đến sau lưng hư ảnh thiên hồ trên đỉnh đầu, cái đuôi thứ hai trở nên ngưng thực cũng không có cảm giác nó dần mọc ra như độc bạch. Quang mang trong mắt thiên hồ sáng rực, hào quanh xanh thẳng chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức của Đường Tam trong lúc vô hình giảm xuống một ít, trước đó có thứ muốn mọc lên từ mặt đất đã dần biến mất. Không, chuẩn xác mà nói là bị che đậy. Cách chương.